Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Chư Thiên Khánh Vân. Nhìn thấy Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử chật vật trở về, đám người không khỏi quá sợ hãi, làm tinh tường đầu đuôi sự tình. Nhiên Đăng đạo nhân trong đôi mắt sinh ra một loại oán độc, nghĩ đến Na Cha, hắn ý niệm đầu tiên chính là Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế không chỉ có nhiều lần cướp đoạt bảo vật của hắn, còn luân phiên nhục nhã hắn. Đặc biệt là lúc trước Tử Vi Đại Đế cướp đoạt hắn 12 khỏa Định Hải Thần Châu về sau, còn tuyên bố hắn Nhiên Đăng đạo nhân sẽ còn tới cửa tiễn bảo. Đương nhiên, trong lòng của hắn phẫn hận lần, còn có ao ước, lúc trước, cái kia chỉ có thể mượn nhờ Lạc Bảo Kim Tiền Huyền Diệu mới có thể đủ làm hắn Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhân tộc. Vậy mà trưởng thành đến có thể cùng Thiên Đạo Thánh Nhân đại chiến. Thậm chí, bây giờ trong đó một đạo hóa thân, vậy mà thành vì Thiên Ma Chi Chủ, tự tại Thiên Chủ, muốn tại Tử Vi Đại Đế trên người trả thù lại, kia tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải dù sao là cướp đoạt ta bảo vật sao? Vậy ta liền từ đệ tử của ngươi thân bên trên, đem rất nhiều bảo vật cướp đoạt trở về. Bây giờ, ngươi đã trở thành tự tại Thiên Chủ, thành vì Thiên Đạo Thánh Nhân, hẳn là cũng không đến mức trực tiếp hướng ta ra tay đi. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, vẫn là muốn lắc lư những người khác xuất thủ. Hắn ngồi ngư ông đắc lợi, trừ Lạc Bảo Kim Tiền, Khổng Tuyên Ngũ Sắc Thần Quang, cũng chỉ có Chuẩn Đề Đạo Nhân Thất Bảo Diệu Thủ có thể quét xuống bảo vật. Ý niệm trong lòng dũng động, Nhiên Đăng đạo nhân lại là đột nhiên mở miệng nói: Phiên Thiên Ấn Hung Tàn, bất quá thiên tiên cảnh giới ân giao, căn bản không thể phát huy vốn có uy năng, có thể tạm thời không nói, nhưng là, cho dù chỉ là Đại La Kim Tiên cực hạn Na Cha, toàn lực điều khiển ngọn thần sơn kia, hình thành táng diệt thiên địa uy năng, trừ phi trong tay chúng ta nắm giữ phòng ngự chí bảo, mới có thể đủ ngăn trở này tòa đỉnh núi uy năng. Ngũ Phương Kỳ cùng thập nhị phẩm Liên Hoa đều là phòng ngự chí bảo, chỉ là thập nhị phẩm Hắc Liên, từ khi ma đạo chi tranh đã không thấy hạ lạc. Thập nhị phẩm Bạch Liên xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Công Đức Kim Liên toàn bộ đều rơi vào Tử Vi Đại Đế trong tay, hoàn toàn không cần nghĩ, trừ thập nhị phẩm Liên Đài, cũng chỉ có Ngũ Phương Kỳ. Bây giờ, Tử Nha Sư Đệ Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, tăng thêm Huyền Đô Cung Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, lại là còn chưa đủ, còn cần một kiện phòng ngự chí bảo, Trấn Nguyên Tử Địa Thư, cùng Nữ Oa Nương Nương Sơn Hà Xã Tắc Đồ đều là tuyển. Vây ba thiếu một, đã Na Cha đám người không phá nổi phòng ngự của chúng ta, hắn cũng chỉ có thể đủ hướng về một phương hướng bỏ chạy. Chỉ cần chúng ta trước đó tại cái kia phương hướng chuẩn bị sớm, không chỉ có thể đem Na Cha, Ân đám người giải quyết, trong tay bọn họ linh bảo cũng nhất định rơi vào trong tay của chúng ta. Đúng rồi, kia Phản Âm Trận Trận Thần Sơn cùng Tây Phương Giáo Thần Thông tương tự, ta chuẩn bị đi tới Tây Phương, tìm một loại khắc chế phương thức. Nói là khắc chế, kỳ thật chính là có thể mượn đến chí bảo quét xuống Thất Bảo Diệu Thủ. Chỉ cần đem Na Cha cùng với Ân Giao đám người bước đến chỗ của hắn, mượn nhờ Thất Bảo Diệu Thủ uy năng, nhất định có thể đem Phiên Thiên Ấn, Phù Đồ Sơn, Tử Vi Đại Đế đệ tử bảo vật trong tay quét sạch sành sanh. Đến lúc đó, Nhiên Đăng đạo nhân mới có thể đem trong lòng mình áp lực phẫn nộ chi hỏa toàn bộ tiêu diệt. Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử đều gật đầu ca ngợi. Chốc lát, Quảng Thành Tử lông mày lại là hơi nhăn lại. Lần trước giao trì hội bàn đào thời điểm, Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử cùng tử vi đại đế giao hảo. Lại nói, bây giờ trấn nguyên tử đã xâm nhập Bắc Minh chỗ, ngay tại kiên nhẫn truy sát Côn Bằng lão tổ. Chúng ta muốn tìm kiếm được hắn, đều vô cùng khó khăn, đến mức nữ oa nương nương Sơn Hà xã Tác Đồ, không kém có thể khốn nhân, còn nắm giữ rất mạnh phòng ngự. Nhưng là, chúng ta muốn đối phó là võ giả, chính là oa hoàng cung xuất thân Linh Châu Tử Na Cha. Chúng ta tới cửa tiến đến mượn Sơn Hà xã Tác Đồ. Cái này thuần túy là đang chọc giận nữ oa nương nương. Tuyệt đối không thể làm. Bất quá, dừng một chút, Quảng Thành Tử thanh âm vang lên lần nữa. Muốn nói phòng ngự chí bảo, trừ ngũ phương kỳ, tứ đoá liên hoa, địa thư, hỗn độn chung cùng với lão tử sư bá huyền hoàng tháp bên ngoài. Còn có một cái chí bảo, đó chính là chúng ta lão sư chư thiên khánh vân, luyện khí sĩ tu luyện, thành tựu kim tiên. Liền có thể ngưng kết ra thuộc về mình Khánh Vân, mà chư thiên Khánh Vân, chính là bàn cổ đại thần Khánh Vân cùng thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí xen lẫn. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, không nhìn bất luận cái gì bảo vật kỳ binh công kích. Miễn dịch hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương, vậy ta liền đi tới Côn Luân Ngọc Hư Cung, cầu lấy chư thiên Khánh Vân, chư thiên Khánh Vân. Đông đảo xiển giáo đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu. Vậy ta liền đi tới Huyền Đô Cung bên trong, mời đến Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, Xích Tinh Tử chủ động xin đi, Nhiên Đăng đạo nhân thì là hướng về Tây Phương mà đi. Lại nói, hậu thổ nương nương ngăn cửa Đại Xích Thiên, tiến tới phát sinh tranh đấu, rõ ràng tinh tường hắn thái cực đồ đã bị đoạt đi. Hậu thổ lại vẫn không bỏ qua, lại thêm bị người kêu lên trong lòng mình tính toán. Thái thượng vong tình lão tử, lại lần cùng hậu thổ giết tới cùng một chỗ. Đại Xích Thiên bản thân liền cùng hỗn độn tiếp giáp, thân ảnh của bọn hắn trực tiếp đánh tới hỗn độn bên trong. Nói thật, hỗn độn bên trong, hỗn nguyên đại la kim tiên cùng thiên đạo thánh nhân tranh đấu, càng chiếm ưu thế. Lão tử bị kiềm chế căn bản không thể rời đi. Xích Tinh Tử xuất hiện ở đây thời điểm, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư thu hoạch được Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ về sau, hắn rất mau trở lại Quy Tây Kỳ thành bên trong. Quảng Thành Tử cũng đã sớm trở về. Nhiên Đăng đạo nhân trở về trễ nhất, nhìn xem trong tay hắn thất bảo diệu thủ, xiển giáo đông đảo đệ tử, đặc biệt là Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử trên mặt, có thể nhìn thấy một loại rõ ràng tiếu dung. Thất bảo diệu thụ danh xưng không có gì không soát, bọn hắn tựa hồ đã thấy trong động phủ bảo vật lại lần trở về trong tay của mình. Chí bảo nơi tay, bọn hắn đã trở nên không kịp chờ đợi. Đông đông đông, viên môn bên ngoài trống họp tướng chấn động, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Hoàng Phi Hổ tuân lệnh, dẫn binh tiến thẳng một mạch chính diện tiến công Ân Thương quân doanh. Nam Cung Sông phải Lương đạo môn, Vi Hộ, Kim Cha ở bên trái, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử bên phải, càng có Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử cùng với Khương Tử Nha giữ vững Kỳ Sơn Nam. Bắc, Tây, chỉ chờ Na Cha đám người binh bại, hướng phía Kỳ Sơn phía đông chạy trốn, mà Nhiên Đăng đạo nhân trước kia liền chờ ở nơi đó. Đặng Cửu Công bản thân thiện mưu, lại thêm bên người kỳ nhân dị sự, đã sớm kết lưới mà đối đãi. Nhìn thấy Khương Tử Nha chủ động xuất kích, khóe miệng của hắn treo mỉm cười, không chần chờ chút nào, lớn tiếng nói, chư vị tướng quân, kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Theo ta ra trận giết địch, lần này nhất định phải để Tây Kỳ mất cả trì lẫn trài. Hai quân giao chiến, tiếng chém giết trùng thiên. Thật đúng là, đen ai ai mây mê ban ngày, ồn ào sát khí già thiên. Thương đao kiếm kích bốc lên trinh khói, khoát phủ giống như thiểm điện. Hảo dũng thành công kiến nghiệp, ỷ lại cường cố gắng giành trước. vì quân không sợ sẽ chết. Báo ân muốn đem thân quyên, chỉ giết đến một đoàn bạch cốt gặp Thanh Thiên, lúc đó mới thu quân ngưng chiến. Mắt thấy Tây Kỳ sắp binh bại, kia Nhiên Đăng đám người có chút ngồi không yên. Xích Tinh Tử dẫn đầu nhảy ra ngoài, một thanh bảo kiếm vũ động thanh quang, quát to: "Ân Hồng, ngươi tên súc sinh này, còn không cho ta cút ra đây, tự trói cùng trước mặt ta." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục